Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, chưa từng có sai. Trước đây thật lâu, là bao lâu? 2, 3 ngàn năm rồi a. Trước đây thật lâu, tới gần biển rộng địa phương, có cái làng chài, trong thôn có hai cái thiếu niên, một cái ở tại thôn đông đầu trên vách núi, gọi A Khổ, một cái ở tại thôn tây đầu ven biển, gọi A Quan, đều là 12, 13 tuổi, cả ngày kết bạn chơi đùa. Hai huynh đệ rất là muốn tốt. Ngày nào, trên biển đột nhiên nổi rồi phong bạo, đầy trời mây đen bọc lấy gió to, nhấc lên cao hơn 10 trượng sóng biển. Nghe nói, đó là cự long xoay người dấu hiệu, về sau mới biết rõ. Đó là một trận trăm năm hiếm thấy biển động, tai nạn hàng lâm thời điểm. A Khổ cùng A Quan chính tại trên núi đốn củi, tìm rồi sơn động tránh gió tránh mưa. Sau 3 ngày, mưa gió biến mất dần, mà đã từng làng chài không còn sót lại chút gì. Nhà không có rồi, thân nhân cũng không thấy rồi, chỉ có mênh mông nước biển còn quấn giữa sườn núi. Hai huynh đệ bi thương tuyệt vọng phía dưới, đành phải sống nương tựa lẫn nhau, đào móc rau dại mưu sinh, tại hoang sơn dã lĩnh bên trong gian nan sống qua. Mà A Quan mặc dù tuổi nhỏ, luôn luôn hiểu được chiếu cố A Khổ, A Khổ cũng sẽ A Quan coi là huynh đệ, lẫn nhau tình như thủ túc, giấy giụa mới có may mắn, bất khuất mới có đường ra. Lại là một ngày, có người đạp lấy phi kiếm xuất hiện trên mặt biển. Đó là cái râu dài bồng bềnh lão giả. Gặp tiểu huynh đệ hai không chỗ nhưng theo, sinh lòng thương hại, liền sẽ nó song song thu vào môn hạ, cũng dẫn tới biển rộng chỗ sâu một cái trên đảo hoang. Lão giả là cái tiên nhân, cũng là hai huynh đệ sư phụ. Nghe nói lão nhân ra du lịch bốn phương, rất có kỳ ngộ. Bây giờ ẩn cư ở sao biển rộng bên trong, mà đối đãi tu tới cao hơn cảnh giới, mà tu luyện sau khi nhàn hạ không chuyện, liền dạy dỗ hai cái đệ tử, trông cậy vào truyền thừa có kế. Hơn 10 năm đi qua, hai cái hương giã tiểu tử sớm đã trưởng thành, cũng riêng phần mình có rồi trúc cơ tu vi, nghiễm nhiên một đôi đạp kiếm rượt sóng tiên đạo cao thủ. Mà vị kia khả kính nhưng tôn lão sư phụ lại bế quan không được, thọ nguyên hao hết. Trước khi lâm chung bàn giao sau chuyện, sư phụ sở dĩ sống một mình biển sâu, đương nhiên trông cậy vào tiên đạo có thành tựu, mà để lão nhân canh cánh trong lòng, vẫn là một cái bảo vật. Hắn từng tại trên hoang đảo tìm được một khối tảng đá, hoặc là nói một cái tảng đá hạt châu. Hạt châu cũng không phải là phàm vật, ẩn chứa trong đó khí thế mạnh mẽ. Thế là hiếu kỳ phía dưới thật lâu suy nghĩ, lại chậm chạp không được lĩnh hội, mà cùng cực trăm năm, cuối cùng cũng có thu hoạch. Hạt châu bên trong, vậy mà ẩn chứa thanh thú chi hồn, hắn đem chi xem như chân bảo, cũng cấp bách thu làm của riêng. Cùng nó nghĩ đến, thu nạp thanh thú chi hồn, có lẽ có thể đột phá huyền quan, từ đó tiên đồ vĩnh tục. Tiếc rằng thiên không giả nam, nhân sinh đã chú định rất nhiều tiếc nuối. Sư phụ nghĩ muốn truyền xuống bảo vật, lấy giải quyết xong hắn chưa lại chi tâm nguyện. Hết lần này tới lần khác có hai cái đệ tử, để hắn rất là khó xử. Châm trước liên tục, hắn lựa chọn rồi A Quan, bởi vì A Quan mặc dù tư chất bình thường, lại trung hậu thuần phác, vì thế A Khổ có chút bất mãn. Cho nên mai táng sư phụ về sau, hai huynh đệ vì rồi Thạch Châu rốt cục tranh chấp. A Khổ cho là hắn là sư huynh nên thừa kế bảo vật, mà A Quan thì là nhận định sư mệnh không thể trái, huống chi bảo châu huyền cơ rất khó phá giải, nếu như chuyển giao cho A Khổ, chỉ sợ cô phụ rồi sư phụ lâm chung nhờ vả. Hai huynh đệ tranh chấp không xuống, trở mặt thành thù, lẫn nhau động thủ. lưỡng bại câu thương, A Khổ tức giận rời đi hải đảo. Từ đó Bạt Vô Âm tín, A Quan e sợ cho sư huynh quấy rối, vậy trở về đất liền tiếp tục chuyên cần khổ luyện. Thời gian thấm thoát, lại là nhiều năm về sau, đã từng một đôi tiểu huynh đệ, đều đã tiên đạo có thành tựu, một cái sáng lập Tinh Hải Môn, đạo hào Quan Hải Tử, một cái sáng lập Tinh Vân Môn, đạo hào Khổ Vân Tử. Quan Hải Tử có phần thiện kinh doanh, mà lại cần cù có thừa, thế là tiên môn từ từ cường đại, thành rồi hiện nay Tinh Hải Tông, mà hắn thủy chung không quên sư phụ nhờ vả. Tiếc rằng Bảo Châu rất khó lĩnh hội, hắn liền xây rồi một tòa thạch điện, đến cung phụng bảo vật, có nhớ lại chi tình, vẻ kính sợ, vậy biểu vấn đạo không ngừng ý chí. Mà thánh điện sở dĩ xưng là thánh điện, thì là cùng Bảo Châu có quan hệ, tục truyền hỗn độn mới bắt đầu, trước có lưỡng nghi vì trước, sau có tứ tượng rõ ràng, về sau ngũ hành vạn vật, vân vân. Mà truyền thuyết bên trong lưỡng nghi dị thú, có thể nói vạn linh chi chủ, xưng tổ, xưng thánh, cũng là chuyện đương nhiên. Khổ Vân Tử đồng dạng không cam lòng yếu thế, đánh đông dẹp bắc, sát nhập, thôn tính mấy nhà tiên môn, đã từng Tinh Vân Môn cũng đã trở thành Tinh Vân Tông. Trong lúc nhất thời, Hạ Châu tiên môn song hùng cùng tồn tại, mà để Khổ Vân Tử canh cánh trong lòng, vẫn là sư phụ lưu lại bảo vật, hắn không cam lòng từ bỏ, truyền tin tìm lấy, Quan Hải Tử bỏ mặc, khiến cho hắn có chút tức giận, có lòng vung tay một trận, mà Tinh Hải Tông cường thịnh lại để cho hắn trong lòng còn có cố kỵ. Thế là hắn trong tối liên lạc vực ngoại, gia tốc sát nhập, thôn tính lớn nhỏ tiên môn. Quan Hải Tử có chỗ phát giác, có chút bất mãn, liền đối chọi đối lập, lấy phòng Hạ Châu rơi vào vực ngoại chi thủ. Chỉ là Khổ Vân Tử tàn nhẫn, vượt xa khỏi Quan Hải Tử tưởng tượng, đặc biệt là Tinh Hải Tông trưởng lão phản loạn hành vi, càng làm cho Quan Hải Tử khó lòng phòng bị. Hắc ám bên trong, một lão một gần hai đạo nhân bóng đối lập mà ngồi, trầm thấp thanh âm đàm thoại còn tại chậm rãi vang lên. Ta luôn cho là Mục Đinh đối ta lòng mang bất mãn, thật tình không biết kẻ phản bội lại là A Long. A Long có ý định thả ra thần hải trốn vào Tinh Hải Cảnh, mượn cơ hội tách ra 12 phong, lại mượn Viễn Trinh cơ hội, đem chung với tông môn trưởng lão cùng đệ tử từng cái gạt bỏ, giao nô cùng Hắc Giao, cũng không có thể may mắn thoát khỏi, chạy ra Tinh Hải Cảnh về sau, song song bị thương nặng chết thảm. Ta được tin kinh hãi, liền muốn ứng đối, ai ngờ ta vị sư huynh kia, cũng chính là Khổ Vân Tử, sớm đã mang theo đông đảo cao thủ đánh vào Tinh Hải Tông, cũng vây quanh rồi động phủ của ta, ta ít không địch lại nhiều, đành phải trốn thánh điện dưới mặt đất, cũng mượn nhờ thánh thú chi hồn, liên tiếp tru sát mấy người. Đúng lúc gặp ngươi tới chỗ này, liên tưởng rất nhiều cổ quái, nhận định ngươi là Tinh Vân Tông nội gian, nhưng lại nghi hoặc không hiểu, vô cứu ngồi yên lặng, rất là không thể tưởng tượng nổi, Tinh Hải Tông cùng Tinh Vân Tông ở giữa lại có như thế sâu xa, cũng khó trách vị này Quan Hải Tử sớm lưu ý chính mình. Nguyên lai đem chính mình trở thành nội gian, mà Tinh Vân Tông Khổ Vân Tử thật sự là đa mưu túc trí, lại nội ứng ngoại hợp, dùng được Tinh Hải Tông một khi hủy diệt, nhìn như cường đại tông môn, vậy mà một kích liền tan nát, liền phỏng như một cái người, khó tránh khỏi có lấy điểm yếu mệnh môn. Mà Quan Hải Tử mệnh môn có lẽ chính là tình thân, hắn không tin hắn sư huynh như thế độc ác, làm sao sự thật tàn khốc luôn luôn người siêu việt tính về tìm tòi ngọn nguồn, hay là vì món kia bảo vật. Ta cùng Khổ Vân Tử đối chọi đối lập, chỉ là không muốn Hạ Châu rơi vào vực ngoại chi thủ, mà Khổ Vân Tử hận ta nhiều năm, cũng không từ thủ đoạn, chỉ vì rồi nó, Quan Hải Tử nói đến chỗ này. Trong tay nhiều rồi một cái bàn tay lớn nhỏ thạch châu. Hạt châu bị một tầng xương đen chỗ quấn quanh, mà xương đen lại là hư thực lấp lóe, phảng phất đã là cường nỗ lấy mạt, rất khó chống đỡ tiếp, mà đã như thế, tán phát âm trầm uy thế. Cách xa nhau hai ba trượng xa, y nguyên gọi người không rét mà run. Ta dùng ngàn năm thời gian, cuối cùng xem rõ bảo châu huyền cơ. Bảo châu bên trong ẩn chứa một sợi thánh thú tàn hồn, nếu có thể thu làm của riêng, ngày sau đột phá thiên tiên cảnh giới cũng không phải là khó chuyện. Tiếc rằng bất ngờ xảy ra chuyện, không kịp lại đi tu luyện, đành phải bằng này ngăn địch. Nhưng dần dần hao hết rồi tàn hồn chi lực. Quan Hải Tử có ý tứ là nói, hắn rốt cuộc biết bảo châu bí ẩn, chính tại nếm thử thu nạp trong đó thánh thú tàn hồn, liền bị đông đảo cao thủ vây đánh. Thế là mượn nhờ bảo châu ngăn địch, lại hao hết rồi cuối cùng cơ duyên. Hắn nhìn lấy trong tay thạch châu, có chút ít tiếc hận mà lung lay đầu. Ngươi chính là thần châu tu sĩ, phải chăng biết được trúc chiếu, u huỳnh tồn tại? Vô Cửu đột nhiên bị đặt câu hỏi, không kịp chuẩn bị, hắn không biết đáp lại như thế nào. Nếu nói không biết rõ, đó là nói dối. Hắn từng tại thần châu Vạn Linh Sơn Vạn Linh Cốc bên trong tao ngộ qua rất nhiều viễn cổ thú hồn, trong đó một đầu thú hồn liền vì u huỳnh có vân thiên địa mới sinh thời khắc, chí dương chi khí cùng chí âm chi khí phân hóa lưỡng nghi thánh thú. Một người nói, trúc chiếu màu đen thân thể chi hình tạo hóa vạn vật. Một người nói, u huỳnh trống rỗng hình cái vòng thôn phệ vạn linh, kia đầu gọi là u huỳnh thú hồn bây giờ liền giấu ở hắn quỳ xương chiếc nhẫn bên trong. Nếu như nói rõ sự thật, nhưng lại không thể nào nói lên quỳ xương chiếc nhẫn ở đâu, nói mà không có bằng chứng a. Huống chi một đầu trúc chiếu chi hồn đã để một đôi sư huynh đệ sinh tử giao nhau, lại có một đầu u huỳnh chi hồn, có trời mới biết lại đem phát sinh biến số gì. Mà Quan Hải Tử cũng không truy vấn, nhẹ nhàng than thở, viễn cổ đến nay thánh thú chi hồn sao mà hiếm thấy, ngươi chưa từng biết được. Cũng tại tình lý bên trong, bất cứ việc gì phải tránh cố thủ cách cũ, mà không ngại ngẫm lại tình lý bên ngoài, bằng không mà nói khó tránh khỏi ăn thiệt thòi a. Vô Cửu thừa cơ hỏi, như lời ngươi nói vực ngoại không phải là chỉ Ngọc Thần Điện? Quan Hải Tử hãy còn nhìn chằm chằm trong tay thạch châu, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra không hiểu cảm khái. Nghe tiếng hắn không có trả lời, mà sau một lát lại nói một mình, có người xưng bá Lô Châu, phong cấm thần châu, y nguyên không cam lòng thu tay lại, lại phải đem hạ châu cùng bộ châu thu về túi bên trong. Nếu như ban ơn cho vạn linh thì cũng thôi đi, lại tuân thiên lý, nặng tư dục, loạn truyền nhận, vứt bỏ đạo thống, chỉ sợ muốn hủy đi bốn châu, dù cho long trời lở đất vậy sẽ không tiếc. Quan Hải Tử, Vô Cửu còn đang suy nghĩ Quan Hải Tử lời nói bên trong hàm nghĩa, nơi xa đột nhiên có người lên tiếng. Hắn bỗng nhiên giật mình, không kịp quay đầu xem xét, bốn phía khói đen che phủ, toàn bộ người đã cách đất bay lên. Trong nháy mắt, hắn lại lặng yên không một tiếng động mà rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng một cái điện thờ bên trong. Điện thờ ở vào trên vách đá dựng đứng, mấy trượng lớn nhỏ, trong đó có rồi hồ đá, vừa lúc lẫn mất người kế tiếp, mà lại tựa hồ sắp đặt cấm chế, có chút bí ẩn. Cùng lúc đó, mấy trăm trượng hắc ám bên trong chậm rãi hiện ra hơn 10 đạo bóng người, thần sắc tướng mạo khác nhau, từng cái uy thế bất phàm, hiển nhiên đều là tiên đạo cao thủ. Lập tức bốn phía tản ra, đúng là bày ra một cái vây khốn cường công trận thế. Trong đó không thiếu mấy cái quen mặt Tinh Hải Tông trưởng lão. mà càng nhiều thì là chưa bao giờ thấy qua người. Trong đó một vị lão giả, rất là không giống bình thường. Chỉ gặp hắn hai mắt thâm thúy, sắc mặt hờ hững, râu bạc bồng bềnh, hai cước hư đạp mấy bước mà lăng không ngạo lập, tiếp tục âm trầm lên tiếng. Quan hải tử, ngươi lời ấy sai rồi. Quan hải tử y nguyên ngồi tại nguyên nơi, bên người bồi bạn hắc giao cùng giao nô di hài, tràn ngập xương đen bên trong. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, càng phát lộ ra già nua cô đơn, cười nhạt một tiếng. Sư huynh, chúng ta tự vấn lòng, cũng không sai lầm, ngươi cần gì phải như thế bức bách. Dâu bạc lão giả, hẳn là hắn sư huynh, Tinh Vân Tông tông chủ, Khổ Vân Tử, hắn mang theo đông đảo cao thủ, có lẽ đến có chuẩn bị. Lại giận tím mặt, Quan Hải Tử, ngươi dám nói ngươi chưa từng có sai? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN